Chương 2054, một chỉ đánh nổ. Cho dù là tại lợi hại trận pháp cấm chế, cũng sẽ có lây sơ hở, chỉ là loại sơ hở này, khó mà tìm kiếm. Nhưng là Long Vô Hạn bây giờ có Thiên Long Ngục, đại bộ phận điểm cấm chế trận pháp, hắn tùy tiện xem xét, liền có thể rõ ràng trông thấy sơ hở trong đó. Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng vào như thế một đạo cấm chế trận pháp, liền có thể ngăn trở ta cũng không tránh khỏi quá coi thường ta, ngươi điểm ấy thủ đoạn, căn bản vốn không kinh sợ. Sợ Long Vô Hạn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía cái kia Long Chủ Lệnh, trong ánh mắt tràn đầy tham lam đường. Cái này Long Chủ Lệnh, thuộc về ta mở miệng trong một chớp mắt, từ Long Vô Hạn trong lòng bàn tay, vô số đạo linh lực, đột nhiên đánh ra, cái này linh lực hết thể phân hóa thành 9 đạo, mỗi một đạo đều hướng về trận pháp một chỗ đánh tới. Cái này mỗi một đạo linh lực mục tiêu, liền là cái này trận pháp nhất đạo sơ hở chỗ. Chi nở cái sơ hở đồng loạt bị đa nhờ chu nở dê, trận pháp này, chính là liền sẽ sụp đổ phân ly. Nhưng là, ngay tại cái này 9 đạo linh lực đánh ra một khắc, cái kia thủ hộ cái này lòng chủ lệnh trận pháp, lại là đột nhiên, phát sinh biến hóa, cái này từng mai cổ lão văn tự, đột nhiên biến ảo bắt đầu. Biến ảo, gây dựng lại, chỉ ở trong chớp mắt. Đạo này trận pháp, liền là hoàn toàn đổi bộ dáng, cùng vừa mới, hoàn toàn khác biệt. Phanh phanh phanh phanh cái này 9 đạo linh lực, đánh vào đến trong trận pháp, lại là căn bản là không có cách dung chuyển đạo này trận pháp. Ngược lại là đột nhiên từ đạo này trận pháp phía trên, phát ra một tiếng long âm. Cái này một tiếng long âm, vang vọng thiên địa, để mọi người tại đây đều là vì một trong chấn, có tâm thần thất thủ cảm giác, cái kia long vô hạn, càng là nằm ở trong. Tại cái này một tiếng long âm vang lên một khắc, long vô hạn thân thể đều là trên không trung đột nhiên ngưng lại, lắc lư mấy lần, một miệng lớn tinh huyết trực tiếp từ trong miệng hắn phun tới, sau đó cái này long vô hạn đều là biến thành hình người, thẳng tắp là hướng về phía dưới lay động rất xuống. Công tử một đạo bóng dáng, liền có thể bay tới, lão giả kia vội vàng tiếp nhận long vô hạn, mới khiến cho long vô hạn, không có chật vật ngã nhào trên đất. Nhưng là hiện tại long vô hạn một mặt trắng bệnh, vừa mới càng là trực tiếp phun ra một miệng lớn tinh huyết, hiển nhiên là tại vừa mới cái kia một tiếng long ngâm phía dưới, bị chấn thương không nhẹ. Trận pháp này có trá tiểu tử, người dám âm ta long vô hạn liên tiếp thôn phệ mấy cái thánh đan, hắn thương thế trên người mới khôi phục một bộ điểm, sau đó băng lạnh ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra sát ý vô biên. Trận pháp này đột nhiên biến hóa, hiển nhiên là bởi vì Sở Phong Miên quan hệ. Trận pháp biến đổi, để hắn căn bản không có phản ứng lại đây, cưỡng ép phá trận, bị nó thương. Ta nhắc nhở qua ngươi, không có tư cách người, căn bản không có tư cách đạt được cái này lòng chủ lệnh, ngược lại hội tự mình chuốc lấy cực khổ. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa phía trên, xem thường nói ra. Tiểu tử, không cần cùng ta ở chỗ này múa mép khua môi công phu, dám tính toán ta, xem ra ngươi cũng là không muốn sống. Lúc đầu ta còn muốn cho cái này Thương Long Tông một đầu sinh lộ, xem ra các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chết cho ta cái này lòng vô hạn khôi phục thương thế. Ánh mắt rơi vào Sở Phong Miên trên thân, trên trán để lộ ra sát ý vô biên, đột nhiên động thủ đường, một bước tiến lên, đột nhiên đi tới Sở Phong Miên trước mặt, tay phải lúc này biến thành vớt. Rồng, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên đập lại đây. Cái này long vô hạn, bây giờ mở ra Thiên Long Ngục, có thể rõ ràng nhìn ra, Sở Phong Miên xác thực liền là một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Trận pháp này, long vô hạn nhất thời nửa sẽ là khó mà phá trừ. Với lại hắn vậy lo lắng, trận pháp này có phải hay không còn hội xuất hiện biến hóa khác, nếu là lại bị trận pháp phản vệ, cho dù là hắn, đều không chịu được nổi. So sánh tới nói, chém giết Sở Phong Miên, ngược lại là càng thêm nhẹ nhõm. Lấy hắn thực lực, chém giết một tên nửa bước thiên nhân cảnh, cùng nghiền chết một con kiến như thế nhẹ nhõm. Huống chi Sở Phong Miên thái độ, để hắn đã sớm lên sát tâm, hắn vốn là muốn giết Sở Phong Miên, lúc này bất quá là sớm động thủ thôi. Ầm ầm long vô hạn đánh ra long chảo, ẩn chứa vô tận long lực, quét ngang đánh ra, ẩn chứa cái này thủy tổ thức thứ 5 lực lượng, hiển nhiên là đối Sở Phong Miên, có nhất kích tất sát tâm tư. Long chủ đại nhân cẩn thận doán long tiên, Thương Long Tông đám người, đều là kinh thanh nhắc nhở, cái này long vô hạn mạnh mẽ bo nở ho là để ở trong mắt, tuyệt đối là so với bình thường thiên nhân cảnh cường giả, đều lợi hại hơn. Đạo này long chảo thẳng tắp hướng về vương tọa phương hướng oanh kích tới. Trong đại điện này, không gian không lớn, cơ hồ là căn bản không có né tránh đạo này lòng chảo không gian, không chỗ thối lui. Bất quá Sở Phong Miên nhìn về phía đạo này long chảo, ánh mắt lại là lộ ra mấy điểm thật sâu khinh thường, hắn đều không có đứng lên đến, vẫn là nửa nằm tại cái này vương tọa phía trên, chỉ là huệ vải giơ lên một cái tay, một ngón tay, đột nhiên điểm ra. Đụng cái này một chỉ điểm ra, nhìn như bình thường, lại ẩn chứa long tộc võ kỹ sâu nhất huyền diệu. Đối long tộc võ kỹ linh ngộ, ngoại trừ thủy tổ thiên long bên ngoài, cơ hồ căn bản vốn không khả năng có so với Sở Phong Miên cái này dung nhập thái sơ chi khí, khống chế long chi bản nguyên hắn còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Cái này long vô hạn đánh ra thủy tổ thức thứ 5, xác thực tại người bình thường xem ra đã là lợi hại đến cực điểm, nhưng là theo Sở Phong Miên, lại là trăm ngàn chỗ hở. Hắn một chỉ lăng không điểm ra, cùng đạo này long chảo, không chung va chạm, vô số linh lực bộc phát, ẩm vang ở giữa, cái kia một đạo long chảo, ẩm vang nổ tung lên. Tại lực lượng này giao phong bên trong, đạo này long chảo, căn bản không chịu nổi Sở Phong Miên một chỉ chi huy, lúc này nổ tung ra. A long vô hạn đều là hét thảm một tiếng, đạo này long chảo, chính là tay phải hắn biến thành, hiện tại đột nhiên bị đánh bạo, tương đương với tay phải hắn, đều bị đánh phát nổ. Cút đi Sở Phong Miên nhìn long vô hạn một chút, chỉ là ngón tay búng một cái này long vô hạn thân thể chính là liền bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, trực tiếp rơi trên mặt đất. Tay phải bị đánh bạo, chảy ra vô số máu tươi, nhìn cái này long vô hạn bây giờ bộ dáng vô cùng thê thảm. Một màn này, cũng là để mọi người tại đây, đều có chút không thể tin được mình hai mắt, không thể tin được bây giờ trong mắt đoán gặp cảnh tượng. Một chỉ đánh nổ cái này, long vô hạn không chịu được như thế bị một chỉ đánh nổ làm sao có thể, long vô hạn thế nhưng là muốn so lên vừa bước vào thiên nhân cảnh cường giả, đều lợi hại hơn nhiều. Bây giờ bị một chỉ đánh nổ vô số thương long tông thái thượng trưởng lão, đều là cùng nhìn nhau cái này, tựa hồ là ở lẫn nhau xác nhận trong mắt mình thấy, có phải là thật hay không thực, lấy bọn hắn thực lực, hiện tại đều có chút hoài nghi mình trôi nhìn thấy. Trước đó cái này chút thương long tông thái thượng trưởng lão, thế nhưng là DU cùng long vô hạn giao thủ qua, cơ hồ là bị long vô hạn một người, một chiêu, toàn bộ quét ngang. Thậm chí là Doãn Long Tiên. Đều tại cái này long vô hạn trong tay dính không được bất luận cái gì tiện nghi, bị đánh thành trọng thương. Tại Bonho xem ra, cái này long vô hạn mặc dù chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh giới, nhưng thực lực chân chính, tuyệt đối là một vị vượt qua thiên nhân đại kiếp thiên nhân cảnh cường giả. Nhưng dạng này long vô hạn, bị một chỉ đánh nổ giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.